Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khẩn trương như vậy, suy nghĩ những chuyện khác để thả lỏng đi. Bác sĩ Hứa đặt ngón tay lên cổ tay cô, trầm tư nhíu mày một hồi, khiến cho Diệp Ngưng Dao càng thêm căng thẳng. Bác sĩ, Dao Dao nhà tôi sao rồi? Trang Tú Chi lo lắng nhìn sang bên cạnh, thấy hồi lâu mà bác sĩ không nói chuyện, chỉ có thể lớn tiếng hỏi. Nửa phút sau, bác sĩ Hứa thu tay lại, cười ha ha nhìn bọn họ. Chúc mừng đồng chí nữ này, cô đã mang thai, nhưng mà hai người còn chưa kịp vui mừng 2 giây. Ông ấy liền nói tiếp, nhưng thai nhi hơi yếu, ngày thường mọi người nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu không có thể sẽ sảy thai. Vừa nghe nói không giữ được, ánh mắt Diệp Ngưng Dao lập tức đỏ lên. Cô vuốt bụng hỏi, ông có biện pháp gì có thể giữ lại không? Đây là đứa con mà cô đã vô cùng mong đợi, cô không muốn đánh mất nó. Trang Tú Chi cũng rất lo lắng. Bác sĩ, sao vậy? Có thuốc nào uống được không? Thuốc có 3 phần độc, sẽ không tốt cho thai nhi. Mọi người không cần quá lo lắng, trở về ăn nhiều đồ bổ dưỡng, dưỡng cho thật tốt, có lẽ 2 ngày nữa thai nhi sẽ ổn định lại. Đã quen nhìn muôn hình muôn vẻ các loại bệnh nhân, biểu hiện của bác sĩ vẫn luôn bình tĩnh, giọng điệu kiên định rất có sức thuyết phục. Diệp Ngưng Dao và Trang Tú Chi nhìn nhau, bọn họ chỉ có thể về nhà trước, sau đó thực hiện các kế hoạch khác. Thực ra, trong lòng Diệp Ngưng Dao biết có thiên đạo làm loạn cô khó có thể giữ được đứa bé này. Nhưng cô sẽ không từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Ngưng Dao nhờ Mặc Tiểu Thanh đi vào trong huyện thành mua rất nhiều thịt lợn và ngũ cốc. Bác sĩ yêu cầu cô phải bổ sung dinh dưỡng. Mặc dù đang ốm nghén nhưng cô cũng phải bịt mũi ép bản thân ăn nhiều một chút. Ngày thường không có việc gì làm thì cũng không chạy lăng xăng mà ở nhà lặng lẽ nuôi con. Tờ lịch trên ô lịch bị cô gạch đi vài ngày, nghĩ đến sau khi người đàn ông trở về sẽ biết tin vui này. Diệp Ngưng Dao không nhịn được mà nhếch khóe môi lên lộ ra một nụ cười vui vẻ. Lúc này ở tỉnh Lục xa xôi, Phó Thập Đông đặt tay ra sau đầu, mệt mỏi dựa vào ghế phụ nghĩ về vợ mình. Anh đã ra ngoài hơn nửa tháng rồi, không biết bây giờ ở nhà ra sao rồi, cô ăn cơm có ngon không, anh đang làm gì vậy, lại đang nghĩ đến vợ sao? Anh Lưu từ bên ngoài trở về, trên tay cầm mấy que bột chiên giòn, vừa mở cửa xe ra, một trận gió mát liền ập đến, anh ta đưa những que bột chiên cho Phó Thập Đông và nói đùa. Mau ăn đi. Ở đây thêm 2 ngày nữa chúng ta sẽ về nhà. Có gì muốn mua thì nhanh mua đi. Tốt. Phó Thập Đông cầm lấy mấy que bột chiên. Trong đầu có kế hoạch đại khái. 1 tuần nữa trôi qua trong những ngày ăn vào nôn ra. Ngay cả khi Diệp Ngưng Dao cẩn thận hơn, cô vẫn bị ra máu sau khi ốm nghén. Điều này khiến trong lòng cô cảm thấy lộp bộp trong giây lát. Cô chỉ có thể sốt sắng gọi cho Trang Tú Chi để cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Mặc dù Phó Niên vẫn còn nhỏ, nhưng cậu bé đang ở độ tuổi nhạy cảm. Vì vậy cậu bé lập tức nghe theo sự sắp xếp và đạp xe đến làng nhà họ Thạch để mời bác sĩ. Trên giường, Diệp Ngưng Dao nằm co quắp ở đó. Không dám động, cô sợ nếu động sẽ thật sự mất đi đứa nhỏ. Trang Tú Chi bưng tới một bát nước đường nâu, ngồi ở bên cạnh cô, múc một thìa đưa tới bên miệng cô. Em mau uống chút nước đường đi, đừng sợ, đứa nhỏ sẽ không sao đâu. Diệp Ngưng Dao há miệng uống nước, sau đó lại uống thêm mấy ngụm, sự hỗn loạn trong lòng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Chị dâu, nếu như thật sự không giữ được đứa nhỏ, chờ Thập Đông trở về, chị có thể giúp em giấu không cho anh ấy không biết được không? Chị cứ coi như không có chuyện này đi. Trang Tú Chi thu thìa lại, đặt bát sang một bên, vì lời nói của cô mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Không không không thể nào. Đừng nói những lời xui xẻo như vậy. mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Cách chương.